Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 918, loạn thế người nhà 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp loạn thế, người như cỏ rác, ai có thể siêu nhiên vật ngoại không vì sở nhiễu. Đại nữ nhi quá mức an tĩnh nhu thuận. Tiêu Bá Giận nguyên là chuẩn bị 2 năm qua cho nàng định một môn thích hợp hôn sự. Làm sao hiện giờ chiến loạn? Ngày hôm nay không biết rõ ngày chuyện. Vạn nhất cho phép nhân ra. Đến lúc đó Tiêu gia nâng nhà thật đem đến xa xôi thêm quốc đi lời nói. Trúc Cẩn chẳng phải là một cái bị ném ở trong nước. Vạn nhất bị cô phụ đây. Vạn nhất bị khi phụ đây. Tiêu gia thế hệ làm nghề y, hiện giờ nhà mình ra cái hút thuốc phiện. Cảm giác một tát tai hô ở trên mặt khó chịu. Tận tình khuyên bảo khuyên Liễu Liên mấy lần. Nàng là nước đổ đầu vịt ứng phó. Xoay người đánh một cái ngáp. Lớn tiếng kêu Trương Mụ. Trương Mụ, nhanh lên cho ta đốt cái thuốc lá phao nhi tới. Tiêu Bá Giận một trái tim cũng liền tắt. Mà theo nàng đi thôi. Nhân sinh bất quá mấy chục năm. Chỉ cần đừng tai họa các hài tử của hắn. Muốn làm gì liền đi làm gì. Hai người bọn họ cũng từng người mạnh khỏe. Tỉnh ai thấy ai cũng phiền. Một cái tâm không đủ hung ác lại hết lần này tới lần khác muốn giảng đạo lý người. Đối mặt một cái hỗn đản là nhất định ăn thiệt thòi. Hiện giờ được bày tại giường bên trên trắng bóng đó chính là viết kép một cái. Thua thiệt, chờ hắn ăn đâu, không đợi bất luận kẻ nào nói. Tằng Thiệu Quân nắm lên chăn mỏng vây quanh ở trên lưng che kín yếu hại bộ vị. Sau đó vừa sải bước xuống giường đến, thực chân thành nhìn Tiêu Bá Giận. Không trách lệnh ái, tất cả đều là ta không tốt. Thiệu Quân chắc chắn cho Tiêu Bá Bá cùng nhị muội muội một cái công đạo. Liễu Liên nhìn cái này tuấn hậu sinh một trái tim đều trực nhảy. Mặc vào quân trang uy phong lẫm liệt, cởi quần áo ra lại nhìn thấy nhân tâm ngứa ngáy. Vẫn là chính mình bạc mệnh, tiện nghi nhị nha đầu á. Sợ hãi việc này bị quấy nhiễu thất bại. Liễu Liên vội vàng nói, ai nha, còn bàn giao cái gì a, đều như vậy. Liền nhấc trở về, kết quả bị Tiêu Bá Giận một cái lôi qua một bên. Dưới chân đánh cái lảo đảo, lời nói cũng liền bị đánh gãy. Tràng diện này cũng thực sự không quá thích hợp bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiêu Bá Giận dắt Liễu Liên, lại mệnh quản gia lão bà Vương Tẩu nhanh lên đem khuê nữ mặc quần áo tử tế đỡ trở về phòng đi. Tằng Thiệu Quân liền cơm cũng chưa ăn liền chạy như bay rời đi. Ngày thứ hai, Tằng Thiệu Quân phu nhân Giản An Như liền tự mình đến nhà bái phỏng. Giản An Như là kinh thành bên trong tiểu thư khuê các. So Tằng Thiệu Quân lớn rồi 4 tuổi. Giản gia vốn là kinh thành thế gia. Đại diễm quốc xương cánh tay chi thần. Giản gia lão gia tử là đương triều đời cuối cùng nội các thủ phụ. Hai đứa con trai một tại lại bộ một cái mặc cho cấp sự chung. Cũng coi như được là quyền khuynh triều chính. Có thể nói, nếu như đại diễm quốc không vong, Giản gia quyền thế thậm chí cao hơn ra một số vương gia. Giản gia lão gia tử mắt sáng như đuốc. Xem sớm ra hoàng quyền sở trị này phiến ngày cuối cùng rồi sẽ lật úp. Thế là rộng tung lưới. Nhiều liễm cá, chọn ưu tú mà theo chi. Trong đó lúc ấy còn tại trấn thủ Bắc Nam tỉnh gần biển thành nho nhỏ tổng binh từng nghị vào Giản lão gia tử mắt. Gần biển thành vị trí. Tại đường bộ thượng rõ ràng không bằng Phượng Lai thành quan trọng. Thế nhưng là trên biển đường thuyền bốn phương thông suốt. Gần có thể chạy suốt bổn quốc nhất phương Nam. Xa có thể tha đường đi Đông Dương quốc. Một khi phát sinh biến cố gì. Nhờ vào đó nói rời đi là nhất nhanh lựa chọn tốt nhất. Mà Tằng gia tại đây kinh doanh nhiều năm, lục chiến, thủy chiến đều có kinh nghiệm. Giản thủ phụ ném ra ngoài cành ô liu, Tằng gia đâu có không tiếp lý lẽ. Hai bên ăn nhịp với nhau, đem tôn trưởng tôn nữ, mới chỉ có 4 tuổi Giản An Như định cho Tằng Thiệu Quân. Lúc kia Tằng Thiệu Quân còn tại hắn nương trong bụng. Bình thường mà nói, cuộc sống xa hoa. Thế hệ Trâm Anh Giản gia sẽ không tùy tiện kết như vậy thông gia từ bé. Nhưng hôm nay ngoại ưu nội hoạn, biết rõ triều đình sự tình Giản lão gia tử cũng chỉ có thể thông qua biện pháp như vậy sớm cho gia tộc mưu cầu một con đường lùi. 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, Tăng gia thật đúng là được rồi cái mập mạp tiểu tử. Thế là này môn hôn sự coi như triệt để quyết định. Hai nhà lẫn nhau có lui tới. Đồng tâm hiệp lực, Tăng gia hiếu kính không ngừng. Giản gia mở rộng cánh cửa tiện lợi. Hai nhà đến tột cùng được rồi bao nhiêu chỗ tốt. Vậy cũng chỉ có người trong nhà rõ ràng. Hiện giờ Giản lão gia tử sớm đã qua đời. Giản gia cũng phong quang không lại. Nhưng cũng là chết gầy lạc đà so ngựa mập. Bởi vì kinh thành bên trong còn có hai khẩu tử không tồi quan hệ thông gia. Giản gia cũng không tính quá rách nát. Thế là Tằng gia 4 năm trước đem Giản An Như cưới vào cửa. Hiện giờ cục diện chính trị chính xác là thay đổi trong nháy mắt. Hôm qua còn muốn cơm đâu rồi. Nói không chừng hôm nay chính là tổng thống. Bưng xem lão thiên gia yêu thích chơi như thế nào. Này trong vòng 4 năm phát sinh quá nhiều chuyện. Vương Kính tu thành Vương Trung Nguyên. Phủ tổng thống thiết lập tại Hoa Dương. Kinh thành biến thành một bộ xác không tử. Giản gia hiện giờ nghèo túng đến nâng nhà tới Bắc Nam tỉnh triệt để đầu nhập thân gia. Mà lúc trước tương đương với thành trấn cục trưởng công an tiểu tổng binh hậu nhân từng thiên thọ. Thế nhưng thành Bắc Nam tỉnh nói 102 lão đại. Nếu là gác qua lúc trước, Giản gia đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không đặt chân Tiêu Bá Giận như vậy một cái nho nhỏ thương nhân nhà. Thiên hạ tốt nhất đại phu đều tại Thái Y Viện. Mà Thái Y Viện các Thái Y đó chính là Giản gia cao đẳng tôi tớ mà thôi. Nhưng là hôm nay Giản gia đại tiểu thư lại muốn tự hạ thấp địa vị. Đại biểu soái phủ đi cầu cưới như vậy một cái chẳng biết xấu hổ con nhãi con. Giản An Như tâm tình có thể nghĩ. Tiêu gia gia chủ mặt trầm như nước. Đương gia chủ mẫu làm trò hề. Ân cần đầy đủ. Hận không thể đem nàng kia đôi tiểu da dê dày thượng bụi đất đều cho liếm sạch sẽ. Mà cái kia còn không có phát dục hảo liền biết bỏ giường câu dẫn người thấp hèn nữ thế mà hốc mắt rưng rưng nhìn cha của nàng nói cái gì muốn đi học. Đường đọc sách, chính là cười chết người. Một mặt đóng băng chế giễu bò lên trên Giản An Như khóe mắt đuôi lông mày. Sau đó nàng nhớ tới chuẩn bị lên đường tiền Tằng Thiệu Quân gần như uy hiếp. Một cỗ cảm giác bị thất bại bày sơn đảo hải mà tới. Nàng ngạo kiều cái gì sức lực đâu. Đã là dân quốc nha. Tóm lại cuối cùng này môn hôn sự vẫn là xong rồi. Cũng không phải là Giản An Như nói tiếp. Mà là Từng Thiên Thọ tự mình cho Tiêu Bá Giận gọi điện thoại. Mới lên không đến 2 tháng học đường Tiêu Trúc Nhàn cứ như vậy thành Tằng soái phủ di thái thái. Tiêu Bá Giận trơ mắt nhìn nụ hoa đồng dạng khuê nữ xuyên toàn thân diễm màu hồng váy áo cho cha mẹ chồng kính trà. Cho phu nhân kính trà. Ngồi ở vị trí đầu nữ nhân vểnh lên yêu nhã tay hoa. Đợi nửa ngày mới tại Tằng Thiệu Quân ánh mắt uy hiếp bên trong tiếp trà. Bên cạnh Liễu Liên nét mặt tươi cười như hoa. Tiêu Bá Giận tâm lại như là có đao tại rào. Tại trong mắt của những người này. Hắn Tiêu Bá Giận chỉ là một đầu toàn thân đều là thịt nhưng không có lợi chào tự vệ heo. Tiêu gia sinh ý toàn bộ đều một lần nữa khai trương. Cũng không còn lúc trước điệu thấp. Mọi người đều chua chua nói nhân gia có soái phủ làm hậu trường. Tự nhiên có phách lối tư bản. Liễu Liên cũng một chút thành rất nhiều phú gia phu nhân yến hội thượng khách. Mà Tiêu Bá Giận lại càng thêm thâm cư không ra ngoài. Hắn không biết Tiêu gia lão hào còn bao lâu sẽ họ Tằng. Cũng không lâu lắm. Vốn là hoa tươi gấm Tiêu gia lại bạo tin vui. Trưởng nữ Tiêu Trúc Cẩn thành Vương Trung Nguyên Vương Kính Tu Nhi tức phụ. Lần này càng là khó lường. Thư nữ gả vào soái phủ thế nhưng là di thái thái thân phận. Trưởng nữ đây chính là chính đầu nương tử A, Liễu Liên càng thêm không coi ai ra gì. Sau đó nàng cùng Tiêu Bá Giận bạo phát một chương kinh thiên đại chiến. Bởi vì nàng nhi tử, nàng tâm can bảo bối nhi tử, thế nhưng không thấy, mà Tiêu Bá Giận thế mà còn dám mắng nàng võng làm mẹ người. Trên đời này còn có nàng như vậy vì tử nữ dự định mẫu thân sao? Liễu Liên nhảy gót chân Tiêu Bá Giận mắng nhau. Ta hảo tâm giúp nhị nha đầu trèo cao vào Tằng soái phủ. Người ghét bỏ nàng là làm thiếp. Người không phải liền là xem thường ta sao? Tốt, ta đây giúp lão đại làm đến Vương Trung Nguyên gia chính đầu phu nhân thân phận. Người cũng dám đem ta nhi tử giấu đi. Ta Liễu Liên dưới người tiện. Làm cái gì đều là sai. Ta cho ngươi biết, như vậy nhiều năm ngươi đều là xem thường ta. Ta Liễu Liên nhà đầu xuất thân, không có nhà ngoại cho ta chỗ dựa. Nhưng hiện tại khác biệt, ta hai cái con rể đều là soái phủ. Ngươi dám không cho ta thấy nhi tử, lão nương liền với ngươi liều mạng. Cách Trương.